cho nên nhìn sắc mặt của hắn, Trần Trường Sinh có chút bất an, đem hộp đựng thức ăn đặt qua trên bàn, làm bộ không nhìn thấy hắn ngồi ở trên giường của mình. Làm bộ chính mình không thích sạch sẽ, rất cẩn thận nói, Phước Ti đường xương đầu bò, mùi vị rất ngon, giáo hoàng bệ hạ thần trưởng, mùi vị lại càng không tồi. Đường tam thập lục gương mặt dù khó nhìn hơn nữa cũng không thể khó nhìn quá mức. Nhưng cố ý hờ hững đại biểu tức giận, rất dễ dàng nhìn ra được. Trần Trường Sinh nhận lấy thần trượng, rất giật mình, mặc dù trước đó đường tam thập lục có điều dự phán đối với chuyện này. Hơn nữa nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút không nghĩ tới. Đường tam thập lục nhìn hắn lạnh giọng nói. Người không có ý định giải thích một chút ư? Trần Trường Sinh nhìn hắn, nói, hẹn người ăn bữa cơm, không có đại sự gì, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Phải, vậy người ăn cơm cùng ai? Cũng không thể nói. Trần Trường Sinh có chút khẩn trương, nghĩ tới lúc trước ngồi đối diện uống rượu cùng Từ Hữu Dung. Khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên, nhìn hình ảnh này. Đường tam thập lục hít sâu một hơi, nói, nữ nhân, Trần Trường Sinh rất giật mình, hỏi, ngươi làm sao thấy được? Đường tam thập lục cười lạnh nói, xem gương mặt đầy xuân phong của ngươi kìa, mọi thứ đều hiển hiện rõ bên trên, chỉ có Hiên Viên Phá mới không nhận ra thôi. Trần Trường Sinh lúng túng, không biết nên nói tiếp làm sao. 3 ngày. Chậm nhất là thời gian 3 ngày. Đường tam thập lục nhìn hắn cắn răng nói, ta nhất định có thể điều tra ra chuyện trên người của ngươi. Rõ ràng mới gặp Từ Hữu Dung, lại không bị mê hoặc, ngược lại đi gặp mặt cô nương khác, ta rất tò mò dáng vẻ của cô nương này đấy. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, lại có chút mơ hồ không phục, hỏi, tại sao ta không thể gặp mặt Từ Hữu Dung? Đường tam thập lục nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, Từ Hữu Dung sẽ lén lút gặp mặt ngươi ư? Ngươi dứt khoát nói với ta ngươi là con tư sanh của Tô Ly còn hay hơn. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, nếu nói như vậy, chẳng phải Chiết Tụ sẽ phải gọi ta là anh vợ ư? Đường tam thập lục nghe vậy cười to, sau đó nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên thu lại nụ cười. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, lại học được cách nói đùa, hơn nữa còn thật sự buồn cười. Ngươi thật xong? Trần Trường Sinh không giải thích được, hỏi, cái gì? Đường tam thập lục nhìn hắn đồng tình nói, xem ra ngươi thật sự rất thích cô nương kia, nếu không cũng sẽ không thay đổi tính tình như vậy. Tương lai ngươi phải làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh nằm trên giường, trằn trọc trở mình. Cho đến đêm khuya, vẫn không cách nào ngủ được. Sau 10 tuổi, trừ đoạn thời gian mới vào kinh đô dẫn tinh quang tẩy tủy thủy chung không cách nào thành công. Đây là lần đầu tiên hắn mất ngủ. Đường tam thập lục nói câu cuối cùng, phảng phất vạch ra cửa sổ, để cho tinh quang rơi vào trên cánh đồng tuyết trong thân thể của hắn. Đem tất cả tâm ý chiếu rọi rõ ràng. Nửa năm sau khi rời đi chu viên, hắn thường xuyên nhớ tới nàng. Vô luận là ở ven hồ trên đại dong thủ, hay là cự thạch trên chu lăng. Nhưng hắn không biết chính là, loại tưởng niệm này là tưởng niệm đối với tưởng niệm. Cho tới hôm nay lụa trắng rơi xuống ở Nại Hà Kiều. Thấy ánh mắt của nàng, nhất là lúc trước ở trong tửu quán, nàng mặc áo bông dày. Bộ dáng miệng nhỏ khẽ nhấp rượu trắng, gặm xương, cùng chu viên bất đồng, cùng trong truyền thuyết bất đồng, nhưng vô cùng chân thực, chân thật đẹp mắt, như vậy làm người ta muốn thân cận, cho nên phần tưởng niệm này mới rơi vào thực tế, có sức nặng chân thật, tưởng niệm có sức nặng này tên là tương tư, một khi tương tư, tự nhiên khó ngủ, Trần Trường Sinh là một người nghĩ làm sao sẽ làm như vậy. Dù sao ngủ không yên, nếu muốn gặp nàng, vậy sẽ đi gặp nàng. Từ Hữu Dung đã nói với hắn, không để cho bất luận kẻ nào biết bọn họ từng quen biết.